Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 602, Tiêu Dạ versus Ikaizen. Kaitero, thập a, mãnh liệt địa nghe được Tiêu Dạ nói. Momoshiro Takeshi ngốc chỉ chốc lát, mới không thể tưởng tượng nổi nói: "Một người đối với chúng ta 50 người, người đến cùng đang nói cái gì? Coi như một mình ngươi lại như thế nào cường đại, xa luân chiến ngươi cũng không có khả năng thắng." Nghe vậy, Tiêu Dạ khẳng định gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới toàn thắng các ngươi, nhưng chỉ cần đào thải chừng phân nửa người đủ rồi, cũng chính là 10 trận đấu mà thôi." Dừng một chút, vừa cười nói: "Dù sao cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất là hai hai đối chiến, thắng được lưu lại, thua rời đi, nếu như các ngươi không nguyện ý đồng môn tương tàn, vậy liền hai người khiêu chiến ta, thắng đều lưu lại, thua, hai người đều bị đào thải. Thế nào? Mỗi người đều có lựa chọn cơ hội. Đề nghị của ta không sai à? Đề nghị quả thật không tệ. Hoàn mỹ đâm bên trong không thiếu tâm tư người. Trước đó lựa chọn hợp tác, tuyệt phần lớn người đều tuyển bằng hữu tốt nhất. Có thể không giao thủ tự nhiên là không năm tốt. Dù sao muốn tự tay đào thải đối phương, nhưng nhiếp tại Tiêu Dạ uy danh, coi như lấy hai địch một, phần thắng cũng chưa chắc cao bao nhiêu. Bởi vậy chờ hắn nói xong, lại nhất thời bán hội không ai trả lời. Đừng bị hù dọa, hắn mạnh hơn cũng cùng chúng ta giống nhau là học sinh trung học. Hai đánh nhất tuyệt đối có phần thắng. Lại nói như vậy, nhưng người nào sẽ cái thứ nhất bên trên? Đối mặt toàn thân trạng thái Tiêu Dạ, cùng đối mặt thể lực bị liên tục tiêu hao đối thủ, kết quả cũng không một dạng. Hỗn đản, U17 vậy mà an bài loại này cách ứng người lâm thời tranh tài. Có nhân ý động, muốn thử một chút cái thứ hai biện pháp, nhưng lại không ai đứng ra. Bởi vì trước đứng ra, khẳng định bất lợi, thậm chí một mực không đứng ra. Các loại phía trước mười mấy tổ đi lên làm bia đỡ đạn, người phía sau tự nhiên là có thể lưu lại. Nhưng mà, ngay tại thời gian trôi qua mười mấy giây sau, một đạo tiếng cười khẽ từ trong đám người truyền đến. À, nguyên lai tưởng rằng muốn leo đến số 5 sân bóng mới có cơ hội. Không nghĩ tới cơ hội tới đơn giản như vậy. Đám người cùng nhau ghé mắt. Có người kinh hô: "Ikaizen, ta tới khiêu chiến ngươi." Ikaizen Ryoma một hồi vợt tennis, trực chỉ Tiêu Dạ: "Đánh thắng ngươi, ta có phải hay không trực tiếp liền là số 1 sân bóng?" Ngạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ nói: "Mặc dù không hợp quy củ, nhưng không quan trọng, số 1 sân bóng vị trí, ngươi muốn liền cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng ta." "Vậy thì bắt đầu a." Nói xong, Ikaizen Ryoma liền đi hướng sân bóng đối diện. "Chờ một chút, thiếu một người, ta nói, nhất định phải là hợp tác." Hắn vừa nói xong, một đạo lớn giọng liền vang lên: "Tính ta một người, vượt mức quy định, hay chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn?" Tiêu Dạ thả mắt nhìn đi, chỉ gặp người nói chuyện là cái người lùn, màu quýt phát tiểu nam hài, người mặc Saiten Hoji đồng phục của đội Toyama Kintaro. Có người ngạc nhiên, ở những người khác còn đang do dự, suy nghĩ được mất thời điểm, hai cái năm nhất ngược lại là không sợ hãi. Saiten Hoji tuy nói là năm nay cả nước giải thi đấu hạng năm, nhưng thực lực tuyệt đối có 3 vị trí đầu trình độ. Cùng Seigaku, Hayawa, Rikaidai cũng kém không nhiều ít, mà trong đó năm nhất người mới Toyama Kintaro, càng là tại giải thi đấu mà biểu hiện xuất siêu người nhất đẳng thực lực cùng tiềm lực. Hai cái năm nhất khiêu chiến Tiêu Dạ, cái này khiến còn lại cấp cao người suy nghĩ phân loạn. Kanto cùng quan hệ hai cái siêu cấp người mới vừa rồi là suy nghĩ nhiều quá, đã đối phương cho ra lựa chọn, nên cùng bọn hắn một dạng, không sợ cường địch, không nghĩ tới bị năm nhất cho làm hạ thấp đi. Bất quá không quan trọng, mặc kệ kết quả như thế nào, tiếp xuống ta đều muốn khiêu chiến, nhìn xem tự mình cùng top 1 chênh lệch có nhiều ít. Không ít người thầm hạ quyết tâm, Bầu không khí quét qua lúc trước nặng nề. Đám người nhìn về phía Tiêu Dạ. Ok, đã các ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta liền bắt đầu a. Tiêu Dạ nhẹ nhõm chuyển lấy trong tay vợt tennis, chậm rãi đi vào sân bóng. Những người còn lại gặp đây, nhao nhao rời khỏi trận đĩa. Gặp đây, trọng tài đi lên cao ghế dựa, vào chỗ về sau, mới cao giọng mở miệng. Lâm thời đấu vòng loại, Tiêu Dạ, Sơ Tam, versus Ikaizen Ryoma, lần đầu tiên, Toyama Kaitero, lần đầu tiên, một ván phân thắng thua. Có dị nghị không? Tự nhiên là không có có dị nghị. Song phương đều không thèm để ý trọng tài. Đối với cái này, trọng tài chỉ là lắc đầu, lớn tiếng nói, 12 cầu 7 thắng chế. Tiêu Dạ phát bóng, tranh tài bắt đầu, nhẹ nhàng linh hoạt địa lấy ra bóng tennis. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, vỗ nhẹ nhẹ đánh trong tay bóng rổ. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới Tiêu Dạ trong tay bóng rổ đập. Xem xét phía dưới, đều là thần sắc khẽ giật mình. A Liệt, Toyama Kim Thiên Long nháy nháy mắt. Tiêu Dạ tiền bối, phải dùng cái kia vợt tennis đánh sao? Vợt tennis chỉ có hai đầu lưới tuyến, hiện ra thập tự giao nhau. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhàn nhạt cười cười, nói, người đều gọi ta tiền bối, ta sao có thể không nhường một chút? An tâm đi, làm tiền bối, ta liền hơi dạy bảo các ngươi. Cái kia vợt tennis, có cái gì đặc thù? Ikaizen Ryoma híp mắt lại, sau đó lại lười suy nghĩ nhiều. Thế nào cũng không đáng kể. Ta không khách khí. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tức thì trở nên sắc bén. Ngay sau đó, liền có một cỗ màu trắng khí kình phun ra ngoài, chậm chậm bao phủ quanh thân. Vô ngã cảnh giới. Không, hắn không ta tinh tiến. Đây là áo nghĩa, thiên truy bách luyện. 350 Oshitari Iwushi thấp giọng nói ra. Khí kình tại du tẩu. Hắn mặc dù sẽ không, nhưng nhìn Tiêu Dạ sử dụng không biết bao nhiêu lần, tự nhiên có thể phân biệt. Không ta sao? Chính thức thi đấu bên trong ngay từ đầu liền lấy ra đến không sáng suốt. Đoạt 7 cục dùng ngược lại không sai. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Cái kia xin chú ý, ta phát bóng, mãnh liệt đem cầu ném cao. Sau một khắc, Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhảy lên. Sau đó vợt tennis bỗng nhiên vung xuống. Phanh, một tiếng vang lanh lảnh về sau. Cầu lập tức bị trùng điệp đánh ra. Cái này có 230 cầu nhanh. Thật hay giả, dùng loại kia vợt tennis đều được. Có người trừng mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, cách đó không xa học sinh cấp 3 lại trên mặt đồng tình. Thật đáng thương. Bọn này học sinh trung học vừa đến đã muốn cùng số một sân bóng người đánh. Lập tức liền muốn trải nghiệm nhân sinh tàn khốc. Đối mặt Tiêu Dạ phát bóng, Ikaizen Ryoma lại bất vi sở động. Hắn đem khí kình tụ tập hai chân, một cái lắc mình, liền đuổi tới bóng tennis. Vừa rồi lối vào cầu, người không sử dụng nhìn xem. Không cần nhường, thua không khỏe nhìn. Nói xong, nhẹ nhõm đánh trả. Distraction sao? Coi như ngươi nói như vậy. Không, sớm một chút cũng tốt. Tiêu Dạ nhếch miệng, đột nhiên đưa tay trái ra. Trong chốc lát, một trận chói mắt kim quang tại lòng bàn tay thoáng hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.